người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà người ấy đi đến loài người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị nhiều bệnh hoạn. Con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn, này thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, mà người ấy đi đến loài người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được ít bệnh hoạn. Con đường đưa đến ít bệnh hoạn, này thanh niên, tức là tánh không não hại các loài hữu tình với tay hay với cục đất hay với cây gậy hay với cây đao. 292. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, mà người ấy đi đến loài người, thời chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị xấu sắc. Con đường đưa đến xấu sắc, này thanh niên, tức là phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị nói đến nhiều cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, thiện thú, vân vân, đẹp sắc. Con đường đưa đến đẹp sắc, này thanh niên, tức là không phẫn nộ, vân vân, không bất mãn. 293. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường. Sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy thành đạt như vậy, vân vân, ác thú, vân vân, quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố, vân vân, ôm ấp tâm tật đố. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có tật đố, đối với những người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú, vân vân, quyền thế lớn. Con đường đưa đến quyền thế lớn, này thanh niên, tức là không tật đố, vân vân, không ôm ấp tâm tật đố. 294. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, vân vân, đọa xứ, vân vân, tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản nhỏ, vân vân, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa Môn hay cho Bà La Môn các đồ ăn uống, vân vân, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú, vân vân, nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản, vân vân, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 295. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, vân vân, đọa xứ, vân vân, thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt, vân vân, không cúng dường những người đáng cúng dường. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, vân vân, cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú, vân vân, vào gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình cao quý, vân vân, cúng dường những người đáng cúng dường. 296. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn, không hỏi, thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài. Do nghiệp ấy, vân vân, đọa xứ, vân vân, trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, vân vân, lợi ích, hạnh phúc lâu dài. Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đến Sa Môn hay Bà La Môn có hỏi, thưa tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, vân vân, lợi ích, an lạc lâu dài. Do nghiệp ấy, vân vân, thiện thú, vân vân, đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, vân vân, lợi ích, an lạc lâu dài. 297. Ở đây, này thanh niên, con đường đưa đến đoàn thọ, dẫn đến đoàn thọ. Con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ. Con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều bệnh. Con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh. Con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc. Con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ. Con đường đưa đến quyền thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn. Con đường đưa đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ. Con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn. Con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém. Con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Khi nghe nói vậy, thanh niên Suba Todeja Buddha nói với Thế Tôn. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.